cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1006-1, bọn họ bí mật rời đi. Góc truyện audio.com, lửng mật, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ lôi thôi của mình quả thật là sắp bị cô làm sợ ngây người. Diệp Phồn Tinh cảm giác được sự kỳ thị trong mắt anh, có phải anh lại ghét bỏ em rồi hay không? Phó Cảnh Ngộ nhịn không được phải bật cười, được rồi đi thôi. Hai người thu dọn đồ đạc từ trên lầu đi xuống, Phó Cảnh Ngộ ôm lấy con, Tưởng Sâm cũng xách hành lý, xe chờ ở cửa. Diệp Phồn Tinh hỏi, có cần chào tạm biệt chú Ngôn không anh? Không cần, sau này sẽ không trở lại chỗ này nữa. Tâm trạng của Phó Cảnh Ngộ thật sự rất nặng nề, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lên xe, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, bởi vì cô hiểu anh, cho nên anh có một chút không ổn, cô đều có thể cảm giác được. Cô muốn hỏi gì đó nhưng chưa nghĩ ra phải hỏi như thế nào. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bóng đèn nhỏ trong ngực không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nói với Diệp Phồn Tinh. Nó tỉnh rồi, Diệp Phồn Tinh nhìn sang, không biết con trai lúc nào đã mở mắt tròn xoe. Không phải bị chúng ta đánh thức chứ, lúc này cũng đừng khóc đấy. Sáng sớm, nếu mà khóc ầm lên làm cả nhà họ Ngôn nghe thấy, Diệp Phồn Tinh cảm thấy muốn đánh cho nhóc một trận. Phó Cảnh Ngộ nói, có phải nó đói rồi không? Chắc không phải đâu. Diệp Phồn Tinh đưa tay, nói. Để em bế đi, Phó Cảnh Ngộ đem con đưa cho cô dỗ một hồi. Đến sân bay, lúc Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, phát hiện cô ngủ rất say, cô vốn đang ôm lấy bóng đèn nhỏ ngủ, sau đó anh vì để cho cô ngủ cho thoải mái một chút liền đem bóng đèn nhỏ ôm lấy. Đến sân bay, Phó Cảnh Ngộ đánh thức cô từ trên xe bước xuống, Tưởng Sâm phụ trách vận chuyển hành lý, mọi người cùng nhau tiến vào sân bay. Gạch nối, hôm nay sau khi Ngôn An rời giường, theo thói quen đi tìm Diệp Phồn Tinh, kết quả phát hiện trong căn phòng trống không, lại chạy đi xuống lầu, đúng dịp thấy Ngôn Chiết anh ơi. Ngôn Chiết nhìn lấy em gái, làm sao? Tinh Tinh không thấy đâu nữa rồi, Bảo Bảo cũng không thấy. Thằng Ba Cách Trương,